Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, Tần Trạch vẫn không hề nguôi giận. Hắn oán khí ngập trời mà nhìn bức ảnh của Nhạc Giao Giao. Càng nhìn hắn càng tức. Vì thế Tần Trạch liền đem tấm ảnh kia phá hủy. Hiện tại, Tần Trạch vô cùng hận Nhạc Giao Giao. Hắn hận đến mức muốn đem nàng ta ra giết. Hơn nữa cả nhà đều không tha. Nam nhân trọng yếu nhất chính là sự nghiệp. Có sự nghiệp mới có thể phong hoa tuyết nguyệt. Mới có thể tiêu tiền như nước. Mới có thể điếu tạc thiên theo mà đi theo đuổi nữ nhân mình thích. Hiện tại Tần Trạch công ty sụp đổ. Mà người khiến hắn bị như vậy chính là Nhạc Giao Giao. Vì thế, sao lại không thể không hận đây? Bởi vì trên đầu là một thảo nguyên mênh mông. Khiến nhân sinh hắn phân rơi vào đáy xã hội. Nội tâm Tần Trạch vẫn là hận đến thấu xương. Hiện tại Tần Trạch hận nàng ta đến như vậy. Nhưng Nhạc Giao Giao vẫn là tự mình tìm đến. Nhạc Giao Giao cho rằng, nếu nàng ta nói ra tất cả thì sẽ nhận được tha thứ từ Tần Trạch. Sau đó bọn họ có thể hạnh phúc cùng nhau. Dù sao thì, lúc trước đều là như vậy. Hơn nữa nàng là vị hãm hại. Nàng thật sự không cố ý ngoại tình. Đợi đến khi Tần Trạch thấy Nhạc Giao Giao đứng tại cửa. Ánh mắt hắn trở nên nồng đậm sát khí. Tần Trạch lập tức kéo Nhạc Giao Giao ra ngoài. Mau cút cho tôi. Cái loại nữ nhân như cô. Tần Trạch tươi thật sự mù mắt nên mới xem như báu vật. Hiện tại, tôi nhìn thấy cô liền ghê tởm. Nhạc Giao Giao đau khổ. Nàng ta ngập nước mắt mà ngước nhìn Tần Trạch. Tôi, anh nghe tôi giải thích. Nàng ta thực không hiểu. Vì cái gì mọi chuyện lại trở thành như vậy? Vì cái gì Tần Trạch lại chán ghét nàng như vậy? Tần Trạch nghiến răng nghiến lợi quát. Cút ra ngoài. Nhạc Giao Giao lộp bộp rơi nước mắt. Nàng ta đáng thương hề hề mà nói. Tần Trạch. Bởi vì Nhạc Giao Giao quá mức là phiền, Tần Trạch bắt đầu gào lên. Cút, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy mặt Nhạc Giao Giao. Thực sự không muốn nhìn thấy. Tần Trạch bởi vì quá tức giận, vì thế hắn đẩy Nhạc Giao ra từ trên bậc thang tại cửa công ty xuống. Nhạc Giao Giao lăn từ trên cầu thang xuống, trực tiếp ngất xỉu. Tuy rằng bậc thang ngắn, nhưng bởi vì Nhạc Giao Giao đập đầu thẳng vào đó, vì thế liền rơi vào hôn mê. Tiếp đó, hắn vẫn là gọi bảo vệ đến. Sau đó bảo vệ đưa Nhạc Giao Giao đến bệnh viện. Đến khi Tần Trạch tiến vào, hắn vẫn còn chưa nguôi giận. Hiện tại Tần Trạch trông thấy Nhạc Giao Giao liền buồn nôn. Trên thế giới này tại sao lại có như nữ nhân vô sỉ đến mức như vậy? Nàng ta luôn miệng nói vì muốn tốt cho hắn. Cũng không ngừng tại sau lưng của hắn cắm đao. Càng nghĩ, Tần Trạch lại càng cảm thấy lúc trước đầu mình uống nước mới xem nàng ta như bảo vật. Hiện tại hắn chỉ muốn tát cho mình một cái, khiến bản thân tỉnh táo lại. Thế nhưng, hiện tại Tần Trạch vẫn cảm thấy khá may mắn vì đã biết được gương mặt thật của nàng ta. Bên này, sau khi Nhạc Giao Giao ngất đi thì một lần nữa trở lại bệnh viện. Nhạc Giao Giao đầu quấn băng vải, rời bệnh viện tiến vào ba mua say. Nàng ta muốn quên hết những đau khổ vốn có. Vì thế một lần nữa tại bà uống đến say khướt. Trùng hợp thay, một đám truyền thông bắt được hình ảnh này. Sau đó nhanh chóng đưa lên mạng xã hội. Rất nhanh, tin tức Nhạc Giao Giao tại bà uống đến say khướt liền lên trang nhất. Đến khi Tần Trạch thấy tin tức này, gương mặt hắn biến xanh lại biến đỏ. Vì tin tức này, Tần Trạch càng lúc càng thêm chán ghét Nhạc Giao Giao. Hắn cảm thấy lúc trước bản thân rõ ràng ca bị điên. Vì thế mới yêu nàng ta. Hiện tại, hắn càng lúc càng chán ghét. Càng lúc càng thống hận Nhạc Giao Giao. Cư dân mạng cũng không hề thích nàng ta. Cho rằng nàng ta là loại kỹ nữ lăn ga giường. Hơn nữa loại nữ nhân muốn trèo cao bằng. Email protected, dưới nhưng không thành. Tiếp đó, bởi vì tin tức kia. Đạo diễn sợ rằng Nhạc Giao Giao làm ảnh hưởng đến rating vì thế không cùng nàng ta diễn. Cũng là đóng lại hợp đồng. Phía bên công ty cũng chấm dứt hợp đồng với Nhạc Giao Giao. Hơn nữa bắt nàng ta bồi thường tổn thất. Bởi vì hình ảnh Nhạc Giao Giao không trân quý. Dẫn đến sản phẩm bọn họ bị hao tổn. cho nên để nàng ta phải bồi thường là hợp tình hợp lý. Hiện tại Nhạc Giao Giao cũng không có Tần Trạch làm chỗ dựa. Vì thế nàng ta chỉ biết ngồi khóc, than trời trách đất hồi lâu. Cuối cùng, tại quán bar mua say, Nhạc Giao Giao càng đi quán bar, hình ảnh của nàng ta càng bị hao tổn. Cư dân mạng đều chống lại nàng ta, hy vọng nàng ta nhanh chóng cút khỏi ngành giải trí. Trong lúc Nhạc Giao Giao cực độ đau khổ, nàng ta không biết phải làm sao. Vì thế chỉ có cách ngồi khóc một hồi lâu. Nhạc Giao Giao đứng lên, sau đó cầm lên dao gọt trái cây. Tiếp đó, nàng ta trực tiếp đem con dao cắt mạnh vào cổ tay tại động mạch chủ. Hơi thở dần biến mất, Nhạc Giao Giao tự sát tại nhà. Cách chương.